Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1368, nói yêu thương. Converter Dung Kiều cầu phiếu một nhóm bốn người đi tới liền Denver. Tiến vào khách sạn tốt nhất, Claire cũng không nói gì thể nghiệm sinh hoạt yêu cầu ở vậy khách sạn. Rất thuận theo chân phàm ý kiến, mà Celia lại là hưng phấn không được. Denver rượu mắc tiền tiệm, so với trước đó lại cao cấp hơn nhiều. Đặc biệt là đối với những cái kia khoa học kỹ thuật cảm 10 phần đồ điện vô cùng cảm thấy hứng thú. Mà bây giờ không phải là Claire ở một bên đảm nhiệm nàng sướng ngôn viên. Bởi vì là đã có người đặc biệt cam tâm tình nguyện thay thế công việc này. Đó chính là Eric Casso, người cảm thấy hai người bọn họ có thể nói chuyện được. Claire nhìn hai người hứng thú bừng bừng ở trong phòng tán loạn. Nàng liền cười hướng về phía chân phàm nói. Thật là làm cho người giật mình. Người và ta mỗi một người lại có thể cũng mang theo một cái đuôi. Tại sao phải thu nhận Eric? Người trước kia không phải như vậy. Bởi vì là hắn cũng là người có dị năng. Hơn nữa còn có lớn vô cùng nguy hại tính. Nếu như để mặc cho hắn ở trên thế giới này du đãng mà nói. Nói không chừng thì sẽ bị người lợi dụng. Sau đó, thì sẽ trở thành cái thế giới này ngay tận thế. Chân phàm nhô lên bả vai. Eric cũng không phải hắn hóa ra tên chữ. Hết thảy tất cả đều mới. Thân phận mới. Mới khuôn mặt. Tất cả những thứ này. Người xem qua hành thi mảnh sao? Hắn chính là có thể truyền bá như vậy vi khuẩn chỗ căn nguyên. Chân phàm đem Eric tính đặc thù cùng Claire nói liền sau đó. Claire cũng ngã hít một hơi khí lạnh. Từ hoạt tử nhân đêm Night of the Living Dead đến Resident Evil đợi một chút. Như vậy điện ảnh đến xem. Hành thi lây tốc độ cũng không phải là rất khoa trương. Nếu quả thật ở trong cuộc sống thực tế. Hết thảy tất cả có thể. Cho nên chân phàm nói một chút. Claire liền không hoài nghi chút nào chuyện này chân thực tính. Mà là cảm thấy một trận nghĩ mà sợ. Hắn gặp phải ngươi. Thật là hắn may mắn. Claire vỗ mình một chút ngực nói. Ta tin tưởng, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ như vậy. Nếu không hắn sẽ không theo ngươi. Đây là lựa chọn chính xác nhất. Vừa nói liền thật chặt cầm một chút tay chân phàm. Hết thảy các thứ này đều là thực tế. Mà thực tế thường thường sẽ rất tàn khốc. Cũng biết rất có kịch vui tính. Không, là may mắn của chúng ta. Để cho ta gặp được hắn. Nếu không, cái thế giới này, có lẽ cũng đã xảy ra thay đổi. Có ở đây không liền tương lai. Chân phàm cười vỗ Claire đầu nói. Tốt lắm, đi gian phòng của mình đi. Mang người ngươi cá, yên tâm đi. Nếu như nàng nguyện ý, để cho nàng đi theo ta. Ta có biện pháp để cho nàng biến dị trở nên tùy tâm sở dục. Mà không phải là bị động nhận được nguồn nước khống chế. Ngươi hỏi một chút nàng ý kiến. Dĩ nhiên, ta sẽ, Claire cũng cười lên, hướng về phía chân phàm nói. Celia gặp phải ngươi cũng là nàng may mắn. Ngươi tổng là có thể mang cho những thứ này người may mắn. Nói thật ra, ta không biết phải hình dung như thế nào loại cảm giác này. Ta thích ngươi như vậy đối đãi với bọn họ. Nếu như bọn họ là hiền lành, đến lượt đạt được chính xác đối đãi. Đúng rồi. Có thể cho Celia làm một cái thân phận hợp pháp sao? Thí dụ như số an sinh xã hội, bằng lái các loại, tuổi tác tùy tiện, 19 tuổi, 20, hoặc là 25. Claire hướng về phía chân phàm nhún vai. Nàng không thể luôn là đi ở bên bờ. Cho nàng một người bình thường hẳn có hết thảy. Chân phàm gật gật đầu nói. Ta biết, bỏ mặc nàng có nguyện ý hay không đi theo ta. Ta sẽ cho nàng những thứ này thân phận. Nhiều nhất ngày mai sẽ. Sau đó chúng ta ở nơi này chờ 2 ngày. Cùng nàng giấy chứng nhận. Ta là nói giá theo đến. Chúng ta liền rời đi nơi này. Muốn cùng ta cùng nhau sao? Lái xe đi ngang qua nước Mỹ. Ta cũng cảm thấy vậy một món đặc biệt khốc sự việc. Chân phàm hướng về phía Claire nháy mắt. Mang rất rõ ràng đầu độc mùi vị. Không. Cùng giấy chứng nhận đến. Chúng ta liền mỗi người một ngã. Claire mới không ăn chân phàm một bộ này. Sau đó nhìn đã ở trên ban công hướng bên ngoài nhìn Celia lớn tiếng nói. Này, Celia, nếu như ngươi không đi theo ta đã qua, ta bảo đảm, nơi này giường chỉ có ngươi cùng Eric nhét chung một chỗ. Nàng vừa nói sẽ mở cửa hướng bên cạnh gian phòng của mình đi tới. Được rồi, ta lập tức, ngươi thật là một cái tốt hướng đạo. Eric, cảm ơn ngươi. Celia hướng về phía Eric cười, sau đó sờ một chút đầu hắn, còn nháy mắt một cái, liền hướng Claire phương hướng rời đi. Đi qua Trần Phàm bên người lúc này còn phất phất tay. Trần, ngươi, thật là một không thể tưởng tượng nổi ngươi. Ta có loại cảm giác, chấm ngoặc kép, nhanh đi đi, Claire sẽ thật đóng cửa lại. Trần Phàm bất đồng nàng nói xong, liền trực tiếp hạ lệnh trục khách. Celia không thể làm gì khác hơn là nhún vai, hướng về phía Trần Phàm giang tay ra, một bên lui ra khỏi phòng, nhưng là còn không quên nháy mắt một cái, lúc này mới biến mất ở cửa. Âu, nàng đối với ta chớp mắt, ta cảm thấy nàng đã thích ta, ngươi cảm thấy thế nào? Sư phụ, Eric đứng ở Trần Phàm bên người, còn vừa hướng về phía cửa ngó giáo giác, còn vừa tiếp tục nói. Nói thật, ta rất ít hướng cô gái bày tỏ cái gì. Lần này ta cảm thấy ta phải làm ra trong đời lần đầu tiên lựa chọn. Hướng nàng nói cái gì? Ngươi không có nói qua yêu. Trần Phàm giật mình nhìn người này. Nói, ngươi sẽ không là, liền cô gái cũng không có chạm qua chứ? Nha, trời ạ, ngươi thật là một cái bi kịch. Trần Phàm lắc đầu, sau đó liền đi tới bên ghế salon ngồi xuống. Nói thật, ta thật không coi trọng ngươi. Ngươi phải trước biết rõ, cô gái này là không là yêu mến ngươi. Dĩ nhiên thích ta. Ngươi không thấy nàng đối với ta chớp mắt. Hơn nữa, chúng ta sống chung cũng vô cùng khoái trá. Thật, ta rất ít có loại cảm giác này. Đây chính là yêu phải không? Ta thích loại cảm giác này. Thượng đế đều ở đây thương hại ta như vậy một cái người đàn ông trung niên. Ta hơn nửa sinh tràn đầy khô khan, giống như là như cương thi sinh hoạt. Thậm chí ta có lúc cũng đang hoài nghi mình có phải hay không cương thi. Ăn cơm, ngủ, ở bên trong cửa hàng ngẩn người. Chu Nhi phục thủy, trời ạ, chấm ngoặc kép, Eric vừa nói. Bản lĩnh dơ lên, ta rốt cuộc cảm thấy. Đây chính là sinh hoạt, chấm ngoặc kép, như vậy, thượng đế phù hộ ngươi đi. Trần Phàm cười lắc đầu một cái, sau đó nhìn còn mở cửa nói, tại sao ngươi còn ở chỗ này? Ta lúc nào nói với ngươi, ngươi có thể cùng ta ai ở cùng một gian phòng? Vừa nói hắn hướng về phía Eric gật đầu một cái, làm ra một cái tư thế mời. Được rồi, ta sẽ đi ra, ta không phải đồng tính luyến ái. Bất quá, sư phụ, ta mặc dù sống 30. Nhưng là ta thật không có như vậy đối với một cô gái động tâm qua. Đây là vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Eric hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Một bên đi về phía cửa. Còn hướng về phía hắn giang hai tay ra. Bày tỏ mình rất nghi hoặc. Bởi vì là, nàng là một con cá. Trần Phàm cũng giang tay ra. Người gặp qua không thích ăn cá mèo sao? Thuận tiện giúp ta đóng cửa lại. Cảm ơn, Eric. Ngươi là một cái cô độc, nhàm chán, thậm chí cũng không biết bắt con chuột lão miêu. Bành, một tiếng, cửa đóng lại, Eric quơ quơ đầu, lầm bầm lầu bầu vừa nói. Ta là một con mèo già. Âu, làm ơn, ta tại sao là một con mèo già? Thật chẳng lẽ bởi vì là ta là một con mèo già? Thượng đế, ta chỉ là vui vẻ ăn cá mà thôi, mà không phải thật thích nàng. Có lẽ đi. Không, không, hết thảy các thứ này cũng không phải thật. Ta bây giờ là Eric, mà không phải là một mực cái gọi là lão miêu. Được rồi, ta sẽ thử một chút. Hắn lẩm bẩm lầu bầu không biết nói gì. Quẹo vào gian phòng của mình bên trong. Sau đó cũng không lại ra cửa. Từ trong phòng nhìn ra phía ngoài. Hoàn toàn có thể bị nó trên cao nhìn xuống cái loại đó nhìn xuống cảnh đẹp rung động. Ít nhất bây giờ Celia chính là như vậy. Nàng cho dù là cùng Eric ở Trần Phàm trong phòng rất hưng phấn thưởng thức qua. Nhưng là rất hiển nhiên. Nàng làm không biết mệt, cho nên nàng rất hưng phấn đem vươn tay ra ngoài cửa sổ. Huy động, hơn nữa phát ra lớn tiếng gào, để phát tiết mình loại này thỏa mãn trạng thái. Giống như là tìm được một cái tiên tiết khẩu vậy. Này, Celia, người biết không? Ta chú ý quan sát một chút Eric Caso tiên sinh. Ta cảm thấy hắn đối với ngươi rất có hảo cảm. Nói cách khác, hắn thích ngươi. Claire ngồi ở trên bàn. Một đôi chân rủ xuống tới. Tới lui, hướng về phía nàng nói. Ngươi nói qua yêu sao? Ta là nói cái này hơn 500 năm qua. Cái gì? Celia bỗng nhiên liền từ trên ban công đi tới. Nhìn Claire, một bộ đặc biệt giật mình diễn cảm. Nhún vai, giang tay ra nói. Người nói là nói yêu thương. Cùng ai? Những cái kia hồi cá. Nước thắt hoặc là cá sấu. Trời ạ, ta biến thành cái dáng vẻ kia lúc này bất quá là một bé gái. Ta làm sao có thể? Làm sao có thể sẽ nói yêu thương? Không quá ta nhìn ra được. Caso tiên sinh quả thật đối với ngài cảm thấy rất hứng thú. Claire cười hì hì hướng về phía Celia. Vừa nói, ta cảm thấy ngươi hẳn suy tính một chút. Đang thay đổi thành chân chính người trước. Nói một trận yêu có lẽ cũng là một món khá vô cùng sự việc. Chẳng qua là, Caso tiên sinh tuổi tác quá cao một chút. Tuổi tác quá cao? Không, so với ta nhỏ hơn liền 500 tuổi. Celia cười hì hì vừa nói. Bất quá, hắn là người tốt, khá vô cùng người tốt. Nhưng là, ta không có cái loại đó thích hắn cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy, có thể là cái tốt đồng bạn. Nhưng là tuyệt đối, thích. Nhưng là, Claire, thích là cảm giác gì? Yêu là cảm giác gì? Người biết không? Không, không biết. Ta phỏng đoán chính là cái loại đó nhất sẽ không yêu người đâu. Claire nhún vai, lắc đầu nói. Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi nói câu gì tới? Celia bỗng nhiên cứ nhìn hắn nói. Ở ta biến thành chân chính người trước. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Ngươi nói là ba người có thể để cho ta biến thành chân chính người sao? Trời ạ, chấm ngoặc kép, đúng vậy. Ta đối với cái này rất tin không nghi ngờ. Dẫu sao trừ ngươi ra, ba ta học trò còn có hướng ngươi người như vậy. Thí dụ như Meyer, hắn trước kia chính là một quỷ hút máu. Còn có Mia, nàng trước chính là một linh hồn. Không có gì không thể. Claire có chút kiêu ngạo nói. Ba ta, là trên cái thế giới này lợi hại nhất người. Không có một trong, thật không dám tin tưởng. Nếu như ta thật là được người, ta nguyện ý bỏ ra tất cả. Đúng vậy, ta bị đủ trước đây sinh hoạt. Ta tình nguyện ở trên thế giới này giống như người vậy sống thêm mấy chục năm. Cũng không nguyện ý giống như cá vậy sinh hoạt mấy trăm năm. Celia bỗng nhiên cũng có chút kích. Động, trời ạ, thật không dám tin tưởng. Ta bây giờ có thể đi cầu hắn sao? Hắn ở nơi này, tại sao nhất định phải là bây giờ thế nào? Claire lắc đầu cười. Ngủ đi, ngày mai ta đi cùng ba nói một chút. Hết thầy cũng biết rất tốt. Tin tưởng ta, Claire vừa nói, liền vỗ một cái nàng bả vai, sau đó hướng phòng tắm đi tới, tắm nước nóng, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tauyencv.com/taconggnosdai-nois-dai-nois-lay-nois-tsans-nois-de-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.